Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 598. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tranh lại hạnh phúc rồi, lúc này da đầu tê dại, ngón chân bấu đất, bàn tay bị diệu pháp gặm qua kia càng từng cơn nóng rát ngứa ngáy, hắn xấu hổ đến mức muốn chặt tay xuống. Ai ya, tên ngốc Vân Tranh, ngươi làm gì vậy? Thả ra, sao lại không cho ta gặp biểu tẩu? Diệu pháp ở phía sau không ngừng mạo muội. Vân Tranh quát, mau biến lại thành hoa đi. Dựa vào cái gì? Ta dây leo thông thiên thụ cuộn trào ra, trói diệu pháp thành một cái kén. Khóe miệng Thanh Vũ cong lên, lại cong lên. Vân Tranh bị nàng nhìn đến lòng hoảng loạn, bực bội nói. Muốn cười thì cười đi, miệng sắp méo thành môi vểnh rồi. Ai ra, thật đúng là ca ca ruột, ca ca tốt của ta, tình huynh muội nói không còn là không còn, cái này gọi là gì? Có phải gọi là thấy sắc quên? Vân Tranh vội vàng muốn đến bịt miệng Thanh Vũ, bị nàng tát phăng ra, hắn đành chắp tay, sốt ruột cầu xin tha thứ. Thanh Vũ nhìn diệu pháp vẫn còn trong kén cây chửi bới cố gắng xông ra, lại nhìn bộ dạng chột dạ của đại ca nhà mình, cười khẽ. Không phải chứ, huynh đã động lòng dạ xấu xa rồi còn sợ ta động miệng vạch trần. Lòng dạ xấu xa gì, Vũ Vũ muội nói bậy. Thanh Vũ, bộ dạng càng che càng lộ của huynh buồn cười quá nha, đại ca. Tiểu tổ tông, Vân Trưng vừa dỗ vừa làm mặt đáng thương. Thanh Vũ không nỡ nhìn nữa, quá nhát gan rồi, đại ca. Chuyện bình thường như thế mà huynh làm ra vẻ trai ngoan ngây thơ, hoàn toàn không hợp với tuổi tác chút nào. Muội ra khỏi thời kính từ lúc nào? Vừa mới ra không lâu, gặp A Hiên rồi, dĩ nhiên rồi, ta và Nghiên Mực là phu thê già xa nhau lâu ngày gặp lại như tân hôn. Không giống đại ca huynh giấu giấu diếm diếm như mèo giấu. Vân Tranh trừng mắt nhìn nàng, Thanh Vũ biết điểm dừng, nói một chút tình hình tam giới hiện tại cũng như kế hoạch của mình và Tiêu Trầm Nghiên. Mỹ phẩm Obagi, ánh mắt Vân Tranh lộ vẻ vui mừng. À, Vũ muội có thể tái hiện ra hỗn độn, chẳng phải muội có thể tiến vào lĩnh vực hỗn độn nơi đế đà ẩn thân kia sao? Thanh Vũ gật đầu, lười dây dưa đánh lâu dài với bọn họ, ta chuẩn bị trực tiếp đi phá xào huyệt của bọn họ, ép bọn họ ra ngoài. Ta cùng đi cùng muội. Đừng, Thanh Vũ lắc đầu từ chối. Bản thân ta tại hiện thành hỗn độn trà trộn vào không có vấn đề gì. Mang theo huynh và diệu pháp thì ta chưa chắc có thể che giấu được khí tức của hai người. Tu La âm thầm giở trò, nàng cũng muốn âm thầm đáp trả. Thần không biết quỷ không hay, lặng lẽ, trộm nhà, đế đả ngay dưới mí mắt bà ta. Với lại, khai chiến ở lĩnh vực hỗn độn là ván cờ ngược gió. Có ván cờ thuận gió có thể đánh, sao phải lãng phí sức lực thừa thãi? Ta chính là đến nói với hai người một tiếng, đợi lĩnh vực hỗn độn kia vừa phá, tiểu Tu La bên trong chắc chắn thành ruồi không đầu, sẽ đồng loạt ùa vào ngoại vực. Thanh Vũ chỉ kén cây, diệu pháp lúc này đã không gây sự nữa, nhưng tiếng nhai nhồm nhoàm bên trong truyền ra, rõ ràng là đang ăn rồi. Xem tiểu cô nương đói đến mức nào kìa, huynh cứ ở đây canh giữ đi, giúp nàng ấy gom hết đồ ăn đến bên miệng, ta sợ nàng ấy đến lúc đó ăn không xuể. Vân Tranh, không đến mức, nàng ấy bây giờ hai cái miệng. Lần trước để ăn sạch bảo thực vô tận, trên bụng cũng mọc ra một cái miệng rồi. Thanh Vũ như đã nhìn thấy tương lai chắc chắn nghèo rớt mồng tơi của đại ca. Nàng thở dài một hơi, vỗ vỗ vai Vân Tranh. Nghe nói hai người các huynh đắc tội chết con chim điên rồi, lãi suất tăng gấp nghìn lần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc bây giờ có đồ ăn, để nàng ấy ăn nhiều chút đi, ta sợ huynh sau này nuôi không nổi. Môi Vân Tranh mấp máy, không nhả ra được một chữ, cũng không cười nổi. Thanh Vũ nở một nụ cười, tương thân tương ái, giữa người nhà với hắn. Sau này cũng đừng tìm ta mượn à, huynh biết đó, địa phủ đều là quỷ nghèo, gom góp không ra thêm một đồng nào đâu. Cũng đừng nhắm vào Nghiên Mực, lúc huynh ấy làm thương minh tích góp được kho riêng đều bị diệu pháp ăn sạch rồi. Xem xét tình huynh muội ruột thịt, ta thay huynh ấy làm chủ, những thứ này liền không cần trả nữa. Coi như là tiền mừng ta và huynh ấy đưa trước. Vân Tranh nhất thời không biết nên xấu hổ hay nên tức giận. Vậy ta cảm ơn muội nha, đúng là muội muội ruột của ta, thật hào phóng. Thanh Vũ nháy mắt tinh nghịch, vai hích nhẹ hắn, nói mấy chuyện đó làm gì, huynh với muội còn khách sáo gì chứ. Đi đây, dặn dò xong đại sự, ăn uống, thân ảnh Thanh Vũ liền tan biến tựa như chưa từng xuất hiện. Diệu Pháp cuối cùng cũng gặm được một lỗ nhỏ trên cái kén, vốn định chui ra nhưng đói quá, lại tiếp tục cuộn tròn bên trong gặm tiếp. Gặm một miếng lại ló đầu ra nhìn xung quanh, trông rất bận rộn, miệng còn không quên hỏi. Biểu tẩu đâu, sao mới nãy còn thấy mà giờ vèo cay đã biến mất tiêu. Vân Trưng nhìn nàng, bỗng thấy tương lai của mình thật mịt mờ. Vũ Vũ đi tìm đồ ăn vặt cho ngươi rồi. Diệu Pháp, ê, biểu tẩu tốt bụng như vậy sao? Vân Tranh đi đến bên cái lỗ nàng gặm ra, rất nghiêm túc nói. Biết sóc không, đang yên đang lành ngươi nhắc đến tiểu gia hỏa đó làm gì? Sóc trước khi đông tới sẽ tích trữ rất nhiều đồ ăn. Vân Tranh nói, ta biết rất khó, nhưng ngươi vẫn nên nhịn chút, đừng một hơi ăn hết sạch, mùa đông sau này sẽ rất dài. Diệu Pháp không hiểu, tốc độ nhai cũng chậm lại, ta cũng muốn tích trữ mà, nhưng tích kiểu gì đây? Đồ ăn vào bụng là tiêu hóa mất rồi, mà nếu không ăn, lỡ đồ ăn chạy mất thì sao? Vân Tranh cảm thấy có lý, hắn trầm ngâm một lát, ánh mắt sáng lên. Người biết bò có 4 cái dạ dày không? Diệu Pháp ngừng cả nhai, âm u nhìn chằm chằm hắn. Sao hả? Người muốn ta học bò nhai lại. Vân Tranh im lặng, dần dần cúi đầu. Diệu Pháp giận dữ, ai nói nuôi ta, bao ta ăn no. Ai nói, Vân Tranh ngươi đồ đại lừa đảo. Vân Tranh, đầu óc ù ù, không phải không nuôi, là thật sự nuôi không nổi. Tương lai u ám, tiền đồ mịt mờ, mơ hồ. Vân Trưng đã thấy trước con đường đời của mình. Bên tai chỉ còn văng vẳng mấy tiếng, đói đói, ăn ăn, đói đói, ăn ăn. Cách chương.